Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4856, chương 4859, bóng người. Thiên Lam đại đế mặc dù trốn sau lưng Bạch Vũ Triết, có thể hắn cũng tùy thời đều tại chuẩn bị, vạn nhất nếu là xuất hiện Bạch Vũ Triết vô pháp ngăn cản tình huống, hắn tất nhiên hội ngay lập tức giết ra ngoài, cùng Bạch Vũ Triết kề vai chiến đấu. Phía trước, cái kia mang theo tia chớp màu đen viên cầu đã tới gần. Sự xuất hiện của nó, cảm giác để toàn bộ thế giới đều tại không ngừng sụp đổ. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn mang đến hủy diệt. Liền giống cái này một chiêu danh tự, thiên địa vô tà thương sinh diệt. Ở giữa thiên địa toàn bộ tà ác đều ngưng tụ đến hắn nơi này. Cái này nhất kích hủy diệt thương sinh, Bạch Vũ Triết có thể cảm giác được. Đối mặt cái này nhất kích, cho dù là Cửu Long đỉnh bên trong thời gian trận pháp hay là huyễn trận đều không có cái tác dụng gì, toàn bộ hội tại trước mặt nó giây lát ở giữa vỡ nát. Mà giờ khắc này Thiên Tà Ma Tôn trạng thái cũng dị thường hung lệ, hai mắt xích hồng giống như nhỏ máu, thân bên trên bảo phát đi ra sát khí đủ để cho thiên thần cảnh trực tiếp sụp đổ. Hắn liền giống như là toàn bộ thế giới tà ác sát lục trung tâm. Bạch Vũ Triết, Thiên Lam đại đế còn có Thiên Cơ Tôn giả ba người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Cơ Tôn giả kỳ thực không bị cái này một chiêu cho nhằm vào, bởi vì Thiên Tà Ma Tôn biết rõ chỉ cần đánh giết Bạch Vũ Triết hoặc là Thiên Lam đại đế bên trong bất kỳ một cái nào, Thiên Cơ Tôn giả căn bản là không có cách đối với mình đưa đến bất cứ uy hiếp gì. Cho dù là hơi ngăn cản đều làm không được. Mà lúc này Thiên Cơ Tôn giả xác thực căn bản giúp không được gì. Đối mặt như thế sát chiêu, hắn liền xuất thủ hơi ngăn cản một lần đều làm không được. Chỉ có thể là đứng ở phía sau lo lắng xuông. Liền xem cái kia hắc sắc viên cầu lại lần nữa quy nhất, sắp chạm đến thiên đạo hạt giống cùng đạo binh các loại ba loại bảo vật tổ chức tuyến phòng ngự. Thời điểm, từ ba loại bảo vật vị trí giữa bên trên, nhất đạo trắng noãn sắc quang mang hiện lên, xuất hiện nhất đạo hơi mơ hồ bóng người. Nơi xa Thiên Cơ Tôn giả có chút giật mình, bởi vì bóng người kia chính là Bạch Vũ Triết, chỉ bất quá nhìn qua không có ngưng thực. Lúc nào cũng có thể hội tiêu tán bộ dáng. Có thể cho dù là cái này dạng, cái này mơ hồ bóng người lại cho người một loại cao cao tại thượng, trưởng khống hết thảy cảm giác. Đó là một loại sinh mệnh tầng thứ uy áp. Ngay sau đó, bóng người bay ra, đối mặt cái kia khủng bố hắc sắc hình cầu, nhẹ nhàng một trưởng phất qua. Ầm ầm, làm lòng bàn tay đụng đến cái kia hắc cầu thời điểm, một màn kinh khủng xuất hiện, cả phiến thiên địa đều tại kịch liệt lung lay, là chân chính lay động, liền giống như là thế giới muốn phá diệt, hư không không ngừng yên diệt, đại địa cũng không chịu nổi như thế lực lượng uy áp. Ngay tại nhanh chóng sụp đổ, Nguyên Thủy Vân Tông trụ sở đã sớm không thấy bất luận cái gì núi cao ảnh tử, ngược lại đã chìm xuống hơn ngàn mét. Khắp nơi đều phủ đầy giống mạc nhện vết rách. Không trung hắc bạch hai màu quang mang xen lẫn, không ngừng tỏa ra từng đóa hoa quỳnh. Từ từng đóa hoa quỳnh nở rộ đến phá diệt, không đến nửa giây chung, nhìn qua cho người một loại thế giới sinh ra lại lập tức phá diệt cảm giác. Song phương va chạm vị trí trung tâm, lúc này tuyệt đối là cả cái thần giới kinh khủng nhất địa phương. Dù là ném nhất tôn chí tôn đi vào, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tiêu vong. Chỉ sợ Thiên Lam đại đế cái này nhóm cường giả đều không thể trèo chống thời gian quá dài. Dòng dã 9 giây đi qua, song phương lực lượng gần như đồng thời yên diệt. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Tà Ma Tôn thân ảnh đồng thời bay ngược ra ngoài. Liên liên tại Bạch Vũ Triết bên cạnh chuẩn bị đem hắn tiếp lấy Thiên Lam đại đế cũng đều đi theo bay ngược. đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, đạo binh, chiến thần bi cùng thiên đạo hạt giống cũng đồng thời bay ra. Chỉ bất quá nhìn qua muốn so trước đó ảm đạm một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN